Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205.205, Lưu Nguyên đi theo Cố Gia Trạch, đi vào thư phòng nội. Thư phòng bãi đầy các loại tàng thư, rất là cổ kính, giờ phút này Cố Lão Gia Tử ngồi nghiêm chỉnh, gặp người tới, vội vàng đứng dậy đón chào. Lưu đại sư, ngươi rốt cuộc tới, tìm Cố Lão Gia Tử đối diện vị trí ngồi xuống sau. Lưu Nguyên mới đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong điện thoại vội vội vàng vàng, ngươi cũng chưa nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như vậy vội vã làm ta chạy tới. Hiện giờ Lưu Nguyên tranh thủ thời gian, mở miệng người nếu không phải Cố Lão Gia Tử. Những người khác thật đúng là thỉnh bất động hắn. Cố Lão Gia Tử biểu tình nghiêm túc, liền hàn huyên đều chưa từng có. Cũng là gọn gàng dứt khoát đem Cố Gia Trạch phát hiện hết thảy từ đầu chí cuối mà nói một phen. Hoàng Văn Bách đã từng nói cho Tam Mục Lão ở thẩm vấn khi lời nói. Hiện giờ này hết thảy phát sinh quá không thể tưởng tượng, cho nên mới tìm ngươi tới thương lượng. Lưu Nguyên sắc mặt đột nhiên kém vài phần. Từ khi Mục Lão không có sợ hãi ngôn luận truyền ra sau, Hoàng Văn Bách cùng một đám người tăng mạnh đối thủ đô khống chế. Đồng thời, như vậy lôi đình cao áp cũng truyền lại tới rồi hạ tầng. Bình thản mặt ngoài hạ, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng Lưu Nguyên lại là rõ ràng. Gần nhất thủ đô các đại bệnh viện thật khi thống kê đến ra số liệu biểu hiện, hiển nhiên có một loại kiểu mới virus cảm nhiễm không ít người. Tạm thời nhìn không ra kế tiếp biến hóa, nhưng này virus tồn tại ảnh hưởng không ít người sinh hoạt, thậm chí còn có đại quy mô bùng nổ khả năng. Không chỉ có như thế, hắn thật khi giám sát vận mệnh quốc gia thậm chí đã xảy ra một tia lệch lạc. Mặc dù là một tia, cũng đủ để lệnh người chấn kinh rồi. Hiện giờ Cố Lão Gia Tử theo như lời, càng là chứng thực điểm này. Lão Cố, tình huống lần này phi thường nghiêm túc, giải quyết không tốt, chỉ sợ toàn bộ quốc gia đều nguy rồi. Cố Lão Gia Tử tay run lên, ly chung nước trà sái lạc vài giọt. Ngươi nói cái gì? Hắn có thể nhận thấy được sự tình thực nghiêm trọng, nhưng cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng. Lưu Nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một chút phẫn nộ chi sắc. Này Mục Lão thật là phát rồ. Cố tình ta cũng không thể nề hà, bởi vì hắn căn bản không biết Mục Lão là như thế nào bố trí, liền ý đồ biện pháp giải quyết cũng không có. Trong khoảng thời gian này hắn mất ăn mất ngủ nghiên cứu đoạn cơ trận, nghiên cứu thủ đô bố trí, nhưng lăng là không phát hiện không đúng chỗ nào. Cái này làm cho vốn là uể oải hắn càng là suy sụp. Cố Lão Gia Tử thật lâu không ra tiếng, hắn thực sự không biết nên tiếp chút cái gì. Hơn nửa ngày hắn mới trầm giọng nói, yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, cứ việc mở miệng. Lưu Nguyên nhấp môi, nếu không có việc gì, ta đây liền đi về trước. Cố Lão Gia Tử cũng biết, từ khi Lưu Nguyên đem sở hữu hết thảy nói ra sau, nói chuyện liền kết thúc. Ta bất thắng chính, tổng hội tốt, đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Lưu Nguyên nghe được lời này sau, rốt cuộc lộ ra trong khoảng thời gian này tới nay cái thứ nhất tươi cười. Hắn bước chân dừng một chút, nhưng như cũ bước đi nhanh hướng thư phòng ngoại đi đến. Cố Gia Trạch nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn lại bay nhanh phân biệt ra tới. Chuyện này thực nghiêm trọng, vốn muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng nhìn đến Gia Gia mỏi mệt biểu tình, lại có chút không đành lòng. Cố Lão Gia Tử tựa hồ nhìn ra Cố Gia Trạch ý tưởng, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gia Trạch, này đoạn thời gian ngươi vẫn luôn ở nước ngoài, có một số việc căn bản không rõ ràng lắm mà ni, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi nghe. Cố Gia Trạch ngồi vừa rồi Lưu Nguyên ngồi vị trí, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố lão gia tử. Ý tứ không cần nói cũng biết, Cố lão gia tử trong mắt xẹt qua một mạt phức tạp, chậm rãi từ mục lão thân thế nói lên. Tức khắc, to như vậy thư phòng nội chỉ còn lại có Cố lão gia tử thanh âm ni sao giản du ninh, đối tình thế nghiêm trọng hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Văn Bách chỉ nói cho nàng mục lão bị bắt được. Kế tiếp một chuyện, không biết là bởi vì bận quá vẫn là mặt khác duyên cớ, cũng không có nói theo sự thật. Cho tới hôm nay, giản du ninh vẫn cho rằng vạn sự đại cát. Giờ phút này, nàng tiểu khu lại tới nữa một vị cầu tài nam nhân. Nam nhân họ Tưởng, Tưởng Chí Thanh. Hắn nhìn thấy giản du ninh liền nóng bỏng biểu đạt chính mình ý đồ đến. Giản đại sư, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hôm nay tới cửa, ta tưởng ngươi thay ta công ty còn có trong nhà bố trí phong thủy trận. Trong khoảng thời gian này không biết làm sao vậy. Công ty kinh doanh có chút không tốt, cùng với nói chuyện thanh, còn có rất nhiều lần ho khan. Giản du ninh bổn nghiêm túc nghe, nhưng cẩn thận đánh giá qua Tưởng Chí Thanh tướng mạo, nàng tầm mắt lại là một ngưng, trong mắt lộ ra chút cổ quái. Thanh khí đã tự phát tế thẳng hạ ấn đường. Nói cách khác, vô luận thế nào, đối phương ở hai tháng nội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này lại xem như trong bất hạnh may mắn, bởi vì thanh khí nếu tới rồi mũi thậm chí người chung, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Nhưng nàng ẩn ẩn lại cảm thấy Tưởng Chí Thanh tướng mạo không nên như thế, có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng cân nhắc không ra. Giản du ninh nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, Tưởng tiên sinh thân thể tựa hồ không tốt lắm. Tưởng Chí Thanh lập tức oán giận mà phụ họa, đúng vậy đúng vậy, trong khoảng thời gian này ta mạc danh mà nhiễm ho khan, ăn nhiều như vậy thiên dược cũng không thấy hảo. Công ty cũng tại đây mấu chốt đương khẩu, kinh doanh không tốt. Không chỉ có như thế, công ty rất nhiều công nhân cũng cảm mạo ho khan nghiêm trọng, đại đại ảnh hưởng làm công tiến độ. Không biết não bổ cái gì, hắn đột nhiên khẩn trương hỏi, giản đại sư, ta này nên không phải là chúng ta đi, có người ở đối phó ta. Nhưng hắn xưa nay hòa hòa khí khí, cũng không có gì địch nhân, nào có người sẽ hưng sư động chúng mà đối phó hắn. Giản du ninh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nhiễm một tầng ý cười. Ta không thấy được phạm tiểu nhân dấu hiệu, nói ngắn gọn, cùng những người khác không quan hệ. Tưởng Chí Thanh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải liền hảo, vừa vặn ta hiện tại có rảnh, liền đi ngươi công ty còn có trong nhà nhìn xem monster bố trí phong thủy trận cũng không vấn đề. Nhưng nếu còn có mặt khác nguyên do, cũng có thể cùng nhau giải quyết. Tưởng Chí Thanh vui mừng quá đỗi, vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hắn ước gì như thế. Giản đại sư, xe liền ngừng ở bên ngoài, bởi vì Tử Kim Lam Loan ly Tưởng Chí Thanh chung cư càng gần. Hai người nhất trí quyết định đi trước chung cư, xe xếp sau. Giản du ninh do dự hồi lâu mới chần chờ mà mở miệng. Tưởng tiên sinh nhị hôn, Tưởng Chí Thanh chút nào không cảm thấy bị mạo phạm. Hắn chỉ có chút khiếp sợ, giản đại sư thế nhưng cái gì đều đã nhìn ra. Đúng vậy, vợ trước có ung thư, không chỉ bỏ mình, lưu lại một hài tử cho ta liền buông tay nhân gian. Hiện giờ nhị hôn, kết hôn đã hơn một năm, thê tử cùng hài tử đều khá tốt, thê tử tâm địa thiện lương, đối hài tử hỏi han ân cần. Trong khoảng thời gian này hài tử bị bệnh, hắn ở bận việc công ty sự tình, cũng là thê tử đi theo làm tùy tùng mà chiếu cố hài tử. Một câu, có thể cười như vậy lão bà. Hắn cảm thấy là chính mình đời trước đã tu luyện phúc phận. Giản Du Ninh nhìn hắn bộ dáng, cũng đi theo cười cười. Tưởng tiên sinh phúc khí hảo, tuy rằng con cái duyên thiện, nhưng nhật tử vẫn quá không tồi. Trải qua một đoạn thời gian đánh giá, Giản Du Ninh trong lòng càng là xác định, Tưởng Chí Thanh tướng mạo là bị ảnh hưởng mới có thể như thế. Huyền học đại sư nói mỗi một câu đều không thể bỏ qua. Trời biết bọn họ nói đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Tưởng Chí Thanh chính là như thế. Hắn đem xe chậm rãi dựa vào ven đường dừng lại. Lúc này mới xoay đầu nhìn về phía xếp sau xinh đẹp tiểu cô nương. Giản đại sư, có chút lời nói cũng không thể nói bậy a. Cái gì gọi là con cái duyên thiện? Hai đứa nhỏ, con cái duyên không cạn. Thê tử khoảng thời gian trước mới vừa lấy về chẩn bệnh báo cáo, mang thai một tháng có thừa. Hắn đến nay vui vẻ mà cùng cái ngốc tử. Tuy rằng Giản đại sư rất có nổi danh, nhưng nên kiên trì, phải kiên trì. Nơi nào có thể tùy ý mở miệng nguyên rủa người. Giản Du Ninh ngẩng đầu, phảng phất giống như không có nhận thấy được Tưởng Chí Thanh tức giận. Tưởng tiên sinh, ngươi hai hàng lông mày chi gian xuất hiện túng văn, được xưng là trảm tử văn. Một khi có được này hoa văn nam nhân, ở ngày gần đây nổi, nhất định sẽ tang tử. Bất quá, ta cũng không có từ ngươi tướng mạo nhìn ra có tân sinh nhi buông xuống dấu hiệu. Tưởng tiên sinh 30 có 8, dưới gối không con, này không phải con cái duyên thiện, lại là cái gì? Tưởng Chí Thanh ngốc, Giản đại sư cùng hắn vô duyên vô cớ, căn bản không cần thiết tại đây một chút lừa hắn. Hắn đại não như là đột nhiên bạo nổ tung, ầm ầm vang lên. Giản đại sư, ngươi nói chính là thật sự. Vô luận là ngày gần đây tăng tử cũng hoặc là không có tân sinh nhi buông xuống dấu hiệu, đều đủ để cho hắn một cái trầm trọng đả kích. Giản Du Ninh gật đầu, ta cũng không gạt người. Hết chương.